Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055. Chương 1055. Làm người ta khiếp sợ đồ cảnh. Trừ triệu hồi Akimori cùng Rose bên ngoài, hắn còn nhân tiện viết xuống đến tiếp sau này sắp xếp. Nghĩ muốn làm an toàn khai thác mỏ quặng Urani là cái vừa mất thời gian lại phí sức sự tình. Không chỉ cần muốn dồn định cặn kẽ tác nghiệp chương trình, thiết trí theo dõi tọa độ, còn phải để cho công nhân đối với tự thân xử lý công tác cụ có sự hiểu biết nhất định. Cũng cẩn thận tỉ mỉ chiếu quy củ tới làm việc. Đối mặt cấp bách ở trước mắt chiến tranh uy hiếp, hắn tự nhiên không tính vỗ trạng thái bình thường tới. Bắc sườn núi quặng mỏ chính là một cái rất tốt tấm gương. Trực tiếp hướng Queen công tước mua tử hình tù nhân, sau đó hết thảy nhét vào trong di tích. Không có tiền lương cùng kỳ nghỉ, cũng không dùng vì đó chuẩn bị các biện pháp đề phòng. Chỉ cần hứa hẹn làm tròn 10 năm liền có thể thả ra. Hắn tin tưởng những người đó sẽ ở đài hành hình cùng một chút hy vọng sống trong lúc đó làm ra lựa chọn chính xác, mà lĩnh chủ các nơi phòng trừng cũng rất vui lòng dùng những thứ này cặn bã cặn tánh mạc đổi lấy một khoản thu nhập ngoại ngạch. Như vậy thứ nhất, đội khảo sát chừng 100 tên lính chỉ cần phụ trách giám đốc cùng đề phòng công tác. Đối với phòng vệ trên yêu cầu là rất là hạ thấp. Son không thể nghi ngờ là thích hợp nhất quản lý thí sinh. Cuối cùng tại mật thư sau cùng, Lorang còn cố ý khai báo một câu, để cho thân vệ hỏi do xuống 100 năm trước mọi người theo trong di tích mang ra khỏi, bảo vật, tung. Tích, dù sao trong truyền thuyết mấy cái điểm khả nghi quả thực để cho hắn có chút để ý. Cái này chưa từng bị lịch sử ghi chép tộc quần tựa hồ đối với nguyên tố phóng xạ tồn tại một loại vô hình sùng bái tình, dùng mỏ sắt đốt gạch thế xây hiến tế thần miếu, lợi dụng nó tới hành hạ địch nhân không nói, thậm chí còn có dùng mỏ sắt cử động những thứ kia ở trong mắt Akimori tràn đầy màu xanh lá cây. Huỳnh quang di hài chính là chứng minh, mặc dù không biết chúng nó biến mất cùng loại này sùng bái có hay không trực tiếp liên lạc. Nhưng xưng chúng nó vì phóng xạ tộc chắc là vô cùng khít khao cách gọi rồi. Đương nhiên thế giới lớn như vậy, xuất hiện dạng gì văn minh đều không tính là ly kỳ. Thật đang kỳ quái chính là, vô luận là thâm nhập khu vực khai thác mỏ, vẫn là cầm mỏ sắt tới chế gạch, cũng không có khả năng tạo thành máu thịt thối giữa hiệu quả. Cho dù là ở tại trong động mỏ, lâu dài chịu đựng các loại suy biến phóng xạ trong ngoài chiếu rọi, kết quả cũng chỉ là bệnh ung thư phát tác tỷ lệ tăng mạnh. Vốn là có thể sống 80 tuổi, cuối cùng lại chỉ sống đến 66 mà thôi. Dù sao dựa vào tự nhiên suy biến tới thả ra hạch làm hiệu suất quả thực quá thấp. Trong truyền thuyết cái kia mấy cái chết thảm quỷ xui xẻo, không giống như là chết tại bệnh ung thư hoặc nhiễu sóng bệnh biến chứng. Ngược lại giống như chịu đến mạnh mẽ phóng xạ ảnh hưởng. Mà muốn thỏa mãn loại sau điều kiện, chỉ có làm cao thuần độ hạch vật chất đạt tới giới hạn. Trong nháy mắt sinh ra đại lượng neutron lưu cùng cứng rắn gamma xạ tuyến mới có thể thực hiện. Chẳng qua là loại tình huống này không hề giống là phóng xạ tộc có thể đạt tới trình độ. Lorang không loại bỏ là tin đồn bản thân vặn vẹo sự thật. Nhưng thôn dân thời đó thảm trạng hẳn không chỉ một người biết được. Nếu như là thật, vấn đề rất có thể nằm ở chỗ những thứ kia, bảo vật, trên. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến di tích gánh vác tử hình tế đàn tác dụng, nếu không mỗi cái nhốt người đều có thể sống vài chục năm chết lại. Tế đàn này không dựng thành cao tầng lầu trọ mà nói, chỉ sợ không tha cho nhiều người như vậy. Đáng tiếc trên 100 năm thời gian vượt qua xa A hạ hồi tưởng kỳ. Bây giờ muốn hoàn toàn biết được chuyện xảy ra lúc đó đã gần như không có khả năng. Chỉ có thể để cho Son hết sức đi thử một lần. Hắn mơ hồ cảm thấy tin đồn phía sau chân tướng có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. mật đường mang đi phong thơ sau. Laurent đi tới trước bàn làm việc, quan sát tỉ mỉ một vài bước, mở ra bích họa thác ấn. Mặc dù vặn vẹo mặc giống như bên trong tràn đầy quái dị cùng hoang đường đồ vật, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đại khái chủ thể cùng khách thể, chủ thể phần lớn nằm ở trung ương bức tranh, đường danh đại mà tinh xảo, đại biểu di tích người trông coi khách thể là nhỏ hơn rất nhiều, bổ sung tại các ngõ ngách. Hơn nữa có thể theo hắn môn giữ tợn trên nét mặt cảm nhận được thống khổ cùng hoảng sợ. Đây đại khái là tất cả sinh mệnh có trí tuệ thông tính vĩnh viễn coi chính mình là làm trong lịch sử ghi chép nhân vật chính. Đúng như Son thật sự nói như vậy, vô luận là chủ thể vẫn là khách thể, đều cùng ma quỷ, tà thú, đáy biển văn minh chờ đã biết dị tộc kéo không được quan hệ. Chúng nó tạo hình quả thực có chút quái dị, có giống như que diêm, không phân rõ tứ chi cùng đầu đuôi mà có giống như là ngoạ nguậy nguyên trùng. Cả người nội tạng đều giấu ở trong đầu. Trên bích họa nội dung cũng không hoàn toàn cùng tử hình có liên quan. Có mấy tấm thác ấn miêu tả chủ thể cùng khách thể tác chiến tình cảnh. Chúng nó dường như có thể thông qua cổ chướng thân thể tới cưỡi gió phi hành, lợi dụng trời cao cơ động ưu thế, đại quy mô hạ xuống địch nhân phía sau, thực hiện hai mặt giáp công, cao vút nguy nga phòng tuyến không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Thành phố hóa thành biển lửa, khách thể bị giết đến quân lính tan rã, chỉ cần phân rõ nhân vật từng người xác định vị trí. Ngược lại cũng có thể đại khái lý giải những thứ này nhìn như điên cuồng trong ghi chép miêu tả sự kiện. Ánh mắt của Laurent bỗng nhiên tại một bức tranh trên dừng lại. Thế nào? Dạ Oanh phát giác sự khác thường của hắn. Ngươi có không có cảm thấy tấm này thác ấn bên trong cảnh tượng dường như ở đâu gặp qua? Hắn đi tới bức họa trước ngồi xuống. Đó chính là miêu tả chiến tranh cuối cùng một đoạn. Vô số que diêm hợp làm một thể, phảng phất muốn làm liều chết đánh một trận, lại như cũ bị chủ thể đánh ngã xuống đất. Huyết dịch mãnh liệt chảy xuôi, hội tụ thành hồ nước khổng lồ. May mắn còn sống sót địch nhân trốn tới bờ biển, bị đuổi theo mà tới chủ thể tất cả giết chết. Thi thể thậm chí tại trong biển rộng lũy nổi lên một gò núi nhỏ. Dạ Oanh tường tận rất lâu, trừ mực dùng tương đối nhiều trở ra, cùng cái khác bản vẽ thật giống như cũng không khác nhau gì cả. Được rồi, năng lực chiến đấu cùng nghệ thuật năng lực giám thưởng quả nhiên là trời sinh tương bội. Laurent nâng chán nói, người trước giúp ta lấy một phần cực nam cảnh bản đồ tới. Hiểu, người sau rất nhanh làm theo, đem thật dày một chồng bản đồ đưa tới trước mặt hắn. Đồng thời còn đưa căn cá khô qua tới. Laurent cắn cá khô, trong tay động tác không ngừng. Chỉ chốc lát sau liền tìm được góc biển vô tận cục bộ nhìn xuống đồ. Lúc đó vì xác định đại khánh cảng vị trí, hắn từng để cho Lai Ninh cùng Mạch Thiến vẽ qua nơi này tường đồ. Vì vậy từ đầu đến cuối lưu lại ấn tượng, làm hai người đặt chung một chỗ thời điểm, hắn ngừng thì cảm thấy phía sau bốc lên một lớp da gà. Thân thể giống như bị điện giật, đầu ngón tay đều nổi lên tê dại ý. Hai bước trong bản vẽ đường danh tuyến càng chồng lên nhau tại một chỗ. Mặc dù chi tiết có chút xuất nhập, nhưng đại lục biên giới cùng nước xoáy biển đường danh giới tiêu sái thế cơ bản nhất trí. Tương tự độ tải 8 phần 10 trở lên. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Cái này đồ trên vẽ địa phương là cực nam cảnh. Dạ Oanh cũng đã phát hiện có cái gì không đúng chỗ. Nơi đó không phải là xa dân tụ cư địa sao? Laurent không trả lời, mà là thật nhanh quét qua còn lại mấy tờ bức họa. Khi hắn nhìn thấy thứ hai đếm ngược bức thời điểm, huyết dịch cả người đều tựa như đọng lại. Chỉ thấy hơn 10 chỉ chủ thể tụ tập ở một chỗ trên đài cao, lẫn nhau vây quanh thành một vòng tròn lớn, mà trong vòng nổi lơ lửng một đoạn bất quy tắc hình đa diện. mặt ngoài có vô số quỷ dị xúc tu đang múa may, giống như tóc của xà yêu. Son cũng chưa từng thấy tận mắt một màn này, tự nhiên không biết trong tranh chỉ ra chính là cái gì. Nhưng Lô Răng rõ ràng, cái kia rõ ràng là một khối thần minh di vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?